Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội hình nữ thần của tôi là một trò chơi được rất nhiều game thủ yêu thích. Một phần là vì quá trình tuyển chọn thăng cấp vốn đã rất ca, CSTH. Phần nữa là ngoài việc bồi dưỡng thực tập sinh của riêng mình. Người chơi còn có thể hóa thân thành khán giả hoặc cư dân mạng bình thường. Tùy ý chọn một buổi biểu diễn để làm khán giả. Giản Trình chính là một khán giả siêng năng tận tụy. Buổi chọn lựa mà anh theo dõi chính là nhóm của Giản Tiếu Tiếu. Nhóm này vì Bạch Mạn nổi tiếng nên ngày càng có nhiều người chơi chú ý. Trở thành khán giả, buổi công diễn lần này sau khi bắt đầu ghi hình, khán giả lựa chọn buổi diễn có thể mua vật phẩm cổ vũ trước. Sau đó mới được vào khu khán đài. Xem biểu diễn trên sân khấu, Giản Trình cầm điện thoại, gương mặt vẫn không có biểu cảm gì, lạnh lùng mua tấm bảng đèn cổ vũ đắt nhất. Sau đó anh lại nhớ đến việc Bạch Mạn mỗi lần chỉ mua que phát sáng 10 đồng để cổ vũ. Trong lòng lại bực bội, người phụ nữ này sao lại có thể keo kiệt với em gái mình đến thế. Sau khi Giản Trình mua bảng đèn cổ vũ đắt nhất, màn hình điện thoại lóe sáng. Anh được đưa vào khu vực trong sân khấu, hơn nữa vì mức phí vào cửa anh chi trả là cao nhất, nên nhận được chỗ ngồi hàng đầu tiên. Không có ai che khuất tầm nhìn, không thể không nói trò chơi này làm rất chân thực. Bảng đèn của Giản Trình bị không ít người phàn nàn. Bây giờ mọi người đều vào bình luận dưới bài đăng Weibo của Bạch Mạn để cùng nhau than thở. Ai bảo bọn họ đều là đến xem Giản Tiếu Tiếu chứ? Cái người ngồi hàng đầu tiên kia, có một bảng đèn khổng lồ cổ vũ cho Tiếu Tiếu, che mất tầm nhìn của tôi rồi, là ngồi chị em nào đó ơi, có thể hạ thấp bảng đèn xuống một chút không? Giản Trình dùng chiếc điện thoại còn lại xem bình luận trên Weibo của Bạch Mạn. Lạnh lùng cười khẩy, bảng đèn là anh bỏ tiền ra mua, chính là để cho Tiếu Tiếu thấy được tình yêu của anh dành cho em ấy. Sao có thể hạ xuống được? Lại có một cư dân mạng khác bình luận. Bảng đèn vẫn chưa hạ xuống. Có phải người đó không xem Weibo không? Hay là không phải chị em mà là anh trai? Giản Trình, anh trai mà mấy người không với tới nổi đấy. Cuối cùng, Giản Trình lướt đến một dòng bình luận. Rốt cuộc là ai vậy? Hai nhóm trước thì thôi đi. Nhưng Tiếu Tiếu sắp lên sân khấu rồi. Tôi muốn nhìn thấy vẻ đẹp tuyệt trần của Tiếu Tiếu mà. Là anh chị nào vậy? Cho tôi nhìn Tiếu Tiếu một chút đi. Tôi khổ quá rồi. Giản Trình trầm mặc trong chốc lát. Sau đó hạ bảng đèn của mình xuống một chút. Người này nói cũng đúng. Bọn họ đều là đến xem Tiếu Tiếu. Đến cổ vũ cho em ấy. Em gái mình xuất sắc như vậy. Đúng là nên để mọi người nhìn thấy Tiếu Tiếu lợi hại thế nào. Sau khi bảng đèn được hạ xuống, cuối cùng mọi người cũng hài lòng. Bạch Mạn thì hoàn toàn không có phiền não này, vì cô là người chơi của Giản Tiếu Tiếu, không bị bất kỳ ai che khuất tầm nhìn, luôn ở vị trí tốt nhất. Vừa bước lên sân khấu, Tiếu Tiếu lập tức bắt đầu tìm kiếm từ dưới sân khấu. Ánh mắt em ấy chỉ lướt qua tấm bảng đèn to nhất ở hàng ghế đầu, rồi nhanh chóng dừng lại ở người phụ nữ giữa đám đông. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng em ấy nhận ra ngay, đó chính là chị gái đã luôn xuất hiện ở mỗi buổi công diễn. Giản Tiếu Tiếu mỉm cười ngọt ngào, bắt đầu giới thiệu bản thân với người đó, khóe môi Bạch Mạn cũng khẽ cong lên nụ cười dịu dàng. Còn phần bình luận dưới Weibo của Bạch Mạn thì bùng nổ. Tiếu Tiếu đáng yêu quá đi mất. Bạch Mạn thật sự quá có tâm với Tiếu Tiếu luôn á. Bài hát gốc lần này của Tiếu Tiếu hay muốn xỉu. Tôi cảm thấy kỹ năng sáng tác mà tôi nạp tiền mới có được cũng không xuất sắc đến vậy đâu. Làm sao đây? Tôi chẳng còn tâm trí chơi game của mình nữa rồi. Ngày nào cũng chỉ muốn được thấy Tiếu Tiếu thôi. Chị Mạn, chị có thể livestream chơi game mỗi ngày được không? Chị Mạn, em dùng máu viết thư cầu xin chị trở thành streamer game triệu fan. Không, nếu chị Mạn mà làm streamer game em dám cam đoan chị sẽ trở thành streamer chục triệu fan luôn đó. Bài hát gốc lần này của nhóm Giản Tiếu Tiếu. Phần đầu do Giản Tiếu Tiếu đệm đàn piano. Đến đoạn điệp khúc thì các thành viên khác cùng hòa giọng và bắt đầu vũ đạo. Ca khúc này thể hiện một cuộc sống đầy những bất như ý, nhưng vẫn tràn ngập hy vọng. Những chuyện nhỏ nhặt như trễ xe buýt khi đi làm, cơn mưa bất chợt trên đường tan ca, tàu điện không còn chỗ ngồi, sự va chạm vô tình giữa người qua đường, cũng đủ khiến một cuộc đời gục ngã. Nhưng vì sao vẫn có thể tiếp tục kiên trì? Là vì giây phút cuối cùng vẫn kịp chấm công, là cầu vồng rực rỡ sau cơn mưa, là nụ cười thiện ý từ người lạ trên tàu điện, là những tin nhắn đầy hy vọng từ bạn bè. Cuộc sống đâu đâu cũng là tuyệt vọng, nhưng đâu đâu cũng là hy vọng. Một bài hát khiến người nghe không khỏi thổn thức. Bạch Mạn cũng không ngờ công ty game lại có thể để Giản Tiếu Tiếu và nhóm của em ấy sáng tác ra một bài hát sâu sắc và hay đến thế. Khiến người nghe cảm động và bất ngờ. Cô thậm chí cảm thấy bài hát này như đang hát về chính mình. Hát về một cuộc đời tuyệt vọng nhưng vẫn phải vùng vẫy. Hát về hy vọng dần nảy nở trong những ngày tháng đen tối ấy. Sau khi Giản Tiếu Tiếu và các thành viên biểu diễn xong, bên dưới vang lên tiếng hò reo dữ dội. Nhóm của các em vẫn vượt xa những nhóm khác. Ngay cả Quý Hân Nguyệt đang ở hậu trường cũng không thể không thán phục. Bài hát này của Tiếu Tiếu viết thật sự quá hay. Ngạo Băng nói, phần phối và sáng tác thì ngang trình với em, nhưng phần ca từ thì ý nghĩa hơn của em. Quý Hân Nguyệt gật đầu đồng tình. Quả thật lần này sáng tác của Giản Tiếu Tiếu khiến cô nàng tâm phục khẩu phục. Trên sân khấu, Giản Tiếu Tiếu khi chuẩn bị rời đi mới nhìn lại tấm bảng đèn sáng nhất ở hàng đầu tiên. Khoảnh khắc ấy khiến nàng cảm giác như trong đầu có thứ gì đó lờ mờ trồi lên. Nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra được gì. Mang theo chút hoài nghi, nàng quay lại hậu trường. Lúc đi ngang các thực tập sinh chuẩn bị lên sân khấu còn không quên cổ vũ cho họ. Ban đầu Bạch Mạn còn tưởng Giản Tiếu Tiếu vì bị bài hát ảnh hưởng mà tâm trạng không tốt. Nhưng thấy em ấy sau khi xuống sân khấu không có biểu hiện gì đặc biệt, nên liền đăng đoạn video đã chụp màn hình khi nãy lên Weibo của mình. Cô cũng lúc này mới phát hiện ra phần bình luận dưới Weibo của mình đã trở thành nơi bàn luận về Giản Tiếu Tiếu. Đúng là cảnh tượng hiếm thấy trong giới giải trí. Dưới bài đăng của người nổi tiếng bình thường thì một loạt fan tung hô ca tụng, mà nhiều ngôi sao còn có cả đội ngũ tổ chức chuyên viết những bình luận kiểu cầu vồng đó. Đăng hàng loạt rồi đồng loạt like và đẩy bình luận hay nhất lên top. Còn phần bình luận của cô thì hầu hết đều là fan đang bàn luận về Giản Tiếu Tiếu. Người qua đường không biết nhìn thấy Weibo của cô còn tưởng rằng Tiếu Tiếu là nghệ danh khác của cô. Mãi đến khi kéo xuống xem thêm vài bài mới phát hiện, chẳng phải là nghệ danh nào hết, mà là nữ minh tinh này đang chơi một trò chơi. Nhân vật trong game của cô tên là Tiếu Tiếu, cứ như đang ở một diễn đàn game chứ không phải khu bình luận Weibo của minh tinh vậy. Những người này cảm thán như vậy, lập tức được những người cùng cảm nhận nhấn thích và trả lời bình luận. Đưa luôn vào hàng top bình luận, khiến fan của Bạch Mạn cười đến suýt rụng cả đầu. Fan của Bạch Mạn cũng khác với fan của người nổi tiếng khác. Họ khá bao dung và Phật hệ, không kiểm soát bình luận dưới Weibo của Bạch Mạn. Kiểu bình luận giống như diễn đàn game này, họ cũng rất vui vẻ đi nhặt những bình luận hài hước để cùng cười sảng khoái. Chính sự bao dung và Phật hệ này đã giúp Bạch Mạn thu hút thêm không ít fan, đặc biệt là những người biết đến cô qua việc livestream chơi game. Dần dần cũng yêu thích cô và cộng đồng fan của cô. Sau khi đăng video biểu diễn của Giản Tiếu Tiếu, Bạch Mạn còn vào trò chuyện với fan. Quả nhiên mẹ ruột là khác biệt, không bị tầm nhìn gì cản trở. Có cả fan cam của Tiếu Tiếu và fan cam toàn đội. Chị Mạn quá hiểu lòng chúng em rồi. Bạch Mạn trả lời, cái này là phải lưu lại ngay, đăng lên để mọi người cùng chia sẻ. Biết Bạch Mạn sẽ trả lời bình luận, fan lập tức máu chiến comment rào rào dưới bài mới. Chỉ mong được chị lật thẻ. Sau khi Bạch Mạn trả lời xong, lại thấy một bình luận mới. À, Tiếu Tiếu thật sự quá dễ thương, cực kỳ đáng yêu, ngọt ngào và thực lực siêu mạnh. Em pick Tiếu Tiếu bằng danh nghĩa thật. Hãy để em ấy debut ở center đi mà. Bạch Mạn lại trả lời, cảm ơn vì đã bình chọn. Cùng nhau cố gắng để Tiếu Tiếu debut ở center nhé. Ngay cả Bạch Phong cũng vào khu bình luận góp vui. Cũng may là thực tập sinh của em không cùng đợt với chị. Chị vận động vốt kiểu này là gian lận quá rồi. Bạch Mạn không trả lời, chỉ thả tim cho Bạch Phong một cái. Tất nhiên, trong số 30 thực tập sinh còn lại, cũng có vài người chơi game khác đến báo danh tại đây. Bày tỏ rằng được thi đấu cùng nhân vật của Bạch Mạn là một vinh hạnh. Dù bọn họ nạp tiền nhiều hơn Bạch Mạn, nhưng độ nổi tiếng lại thật sự là chuyện huyền bí khó lường. Huống hồ gì Bạch Mạn còn có thêm hiệu ứng bên ngoài trò chơi. Đúng là không thể đỏ được. Tuy nhiên không ai để ý rằng không phải cả 29 người chơi còn lại đều đến. Nhưng điều này cũng chẳng ai quá bận tâm. Dù sao thì đâu phải ai cũng chơi Weibo. Điều các cư dân mạng này không hề nghĩ tới chính là trong cuộc thi lần này, có mấy người trong số đó thực ra là linh hồn thật sự được phản chiếu, chứ không phải nhân vật game đơn thuần. Sau khi vui đùa với cư dân mạng một lúc, Bạch Mạn lại quay trở lại trò chơi. Trong game, Quý Hân Nguyệt chống nạnh ngẩng đầu nói với Giản Tiếu Tiếu. Hứ, lần này tuy vẫn chưa công bố thứ hạng, nhưng tổ không phải người không biết thua. Dù sao tớ cũng giàu như vậy, nên đã cá thì phải chịu thua. Chiếc vòng tay này tặng cậu luôn. Giản Tiếu Tiếu nheo mắt cười, tiến lên một bước ôm lấy eo Quý Hân Nguyệt, giọng ngọt lịm, cảm ơn cậu nha, tớ có thể tặng chiến lợi phẩm này cho chị tớ được không? Tuy rằng bây giờ chiếc vòng tay này đã thuộc về nàng, nhưng vì là món quà Quý Hân Nguyệt tặng, nếu tự tiện đem đi tặng người khác mà không xin phép, nàng cảm thấy như vậy là không tôn trọng Quý Hân Nguyệt. Quý Hân Nguyệt nghe vậy thì nhớ lại chuyện khóc tập thể trong nhà ăn lần trước, liền gật đầu hỏi, cậu nói chị ấy là người đã gửi quần áo giày dép cho cậu đúng không? Giản Tiếu Tiếu gật đầu, là chị ấy, người đối xử với mình rất tốt. Đương nhiên là được rồi. Quý Hân Nguyệt biết lần trước huy chương mà Giản Tiếu Tiếu giành được trong chương trình thi đấu cũng tặng cho người chị đó. Hiểu rằng đó là người rất quan trọng đối với Giản Tiếu Tiếu. Liền gật đầu nói, tất nhiên là được. Giản Tiếu Tiếu liền đi tìm nhân viên hỗ trợ gửi quà. Bạch Mạn cảm thấy trong lòng ngọt như mật. Tiếu Tiếu có thứ gì tốt đều nghĩ đến mình. Cái cảm giác như đang yêu này thật sự khiến người ta say mê. Chỉ tiếc là Giản Tiếu Tiếu không thể trở thành một người thật xuất hiện trong cuộc sống của mình. Tuy vậy, Bạch Mạn vẫn chưa quên cảm giác nghi hoặc mà trò chơi này mang lại. Đặc biệt là tối đó khi nhận được gói hàng chuyển phát nhanh cùng thành phố. Mở ra thấy chiếc vòng tay bên trong, ngoài sự ngọt ngào ra, lòng cô càng thêm nghi ngờ. Dù Bạch Mạn không thường mua mấy món đồ xa xỉ, nhưng làm việc trong giới giải trí cũng từng thấy nhiều. Chiếc vòng tay này nhìn qua hoàn toàn không giống hàng giả. Lần trước tấm huy chương vàng nhỏ thì không nói, nhưng chiếc vòng tay lần này trị giá tới 6 con số. Vậy mà lại được gửi đến cho một người chơi như cô. Người mà trong game mới nạp chưa tới 1 vạn tệ. Rốt cuộc công ty game này đang suy nghĩ cái gì vậy? Nếu như không thể đề cập mấy chuyện bất thường này với Tiếu Tiếu trong game, thì liệu có thể liên hệ trực tiếp với công ty game để hỏi rõ xem những món quà này rốt cuộc là chuyện gì không? Cách chương